Lão đại, 10 người này ngoài trừ trước khi chính là cái kia 10 bên ngoài. Còn lại có lẽ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi. Trong đó có 5 cái thần đế cấp cao thủ. Một cái ta nhìn không thấu tu vi, hẳn là thần đế hậu kỳ. Mặt khác 2 cái thần đế trung kỳ, còn có 2 cái thần đế sơ kỳ. Còn lại 5 cái chính giữa có 2 cái thần vương hậu kỳ, 3 cái thần vương trung kỳ. Không để ý đến huyết mãn sa khiêu khích, lúc này bảo vệ lúc tại đem thực lực của đối phương hướng thiên quân báo cáo tới. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thiên quân dưới đáy lòng cân nhắc chính mình một phương lực lượng, bất quá hắn biết rõ. Dù cho đem thần đế sơ kỳ thực lực ngửa mặt lên trời làm ra đến, tại tổng thể trên thực lực, chính mình một phương nhưng là xa xa không kịp. Bất quá không có lùi bước, càng là hung hiểm dưới điều kiện, càng là có thể bày ra thực lực của mình. Mỉm cười, thiên quân trực tiếp đem ngửa mặt lên trời truyền tống đi ra. Thản nhiên tự nhiên nhìn trước mắt mênh mông huyết mãn sa. Tiểu tử, có phải hay không các người sợ tới mức không dám nói tiếp nữa? Ha ha! Tại ta khí thế rộng rãi huyết mãn sa đại quân quân uy phía dưới, các ngươi bất quá là mấy tên hề mà thôi. Hừ! Cũng dám tự tiện xông đến ta huyết mãn sa lãnh địa. Muốn chết! Gặp thiên quân mấy người vậy mà không để ý tới mình. Đối diện 10 người càng thêm hung hăng càng quấy. Càng là không có đem thiên quân mấy người để vào mắt. Giết không tha. Đối mặt huyết mãn sa lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thiên quân nhàn nhạt rơi xuống tất sát mệnh lệnh. Như là quyết định đối phương sinh chết. Như lan như hổ. Đang nghe thiên quân về sau, tiểu ưng, bảo mã, bảo vệ lúc cùng với ngửa mặt lên trời nguyên một đám như là bị nhốt tại trong lồng giam ác thú. Khí thế trùng thiên trùng kích đi qua. Toàn cơ, không muốn khoảng cách ta quá xa. Nhớ kỹ, thật sự chống đỡ không đi xuống tự lập tức cho ta truyền âm. Ta đem ngươi đưa đến thiên long cảnh ở bên trong đi. Lo lắng toàn cơ ngoài ý muốn nổi lên, thiên quân tại làm lấy cuối cùng nhắc nhở. Yên tâm đi thiên quân, ta cũng không phải tốt như vậy gây đấy. Chép miệng ba. Toàn cơ không chút nào chịu thua nói. Lập tức liền thấy nàng cầm trong tay bái nguyệt thần kiếm. Như là một cái màu trắng tinh linh trùng kích đến chiến trường trong đi. Nhàn nhạt lắc đầu. Thiên quân cũng không dám khoảng cách toàn cơ quá xa. Cho nên chỉ là tại nàng trăm dặm tả hữu trong phạm vi du đấu. Một khi toàn cơ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng tốt thi triển linh hồn cực lập tức đuổi đi qua. Thiên quân cái này một phương tổng cộng có 6 người. Huyết mãn sa tuy nhiên số lượng phần đông, bất quá xuất kích cũng chỉ có 10 người. Cố mà lúc này hiện lên vây quanh xu thế, biết rõ bảo vệ lúc không đơn giản. Quay chung quanh tại bảo vệ lúc bốn phía chính là một cái thần đế hậu kỳ cao thủ cùng với 2 cái thần đế sơ kỳ cao thủ. Bảo mã cùng ngửa mặt lên trời riêng phần mình đón nhận một cái thần đế trung kỳ cao thủ. Tiểu ưng một mình chống lại 2 cái thần vương hậu kỳ cao thủ. Thiên quân thì là chống lại 2 cái thần vương trung kỳ. Toàn cơ chống lại một cái thần vương trung kỳ. Đại chiến ngay từ đầu tự ở vào đối với thiên quân mấy người bất lợi cục diện. Bảo vệ lúc còn miễn cưỡng có thể chống đỡ dưới đến hơn nửa thành thạo. Tiểu ưng tuy nhiên đối mặt chính là 2 cái thần vương hậu kỳ. Bất quá cũng may thân thể của hắn phòng ngự đã đạt đến thực linh khí. Chống lại 2 cái thần vương hậu kỳ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá bảo mã, ngửa mặt lên trời cùng với thiên quân cùng toàn cơ thì là không có tốt như vậy thụ. Bốn người hoàn toàn là ở vào bị áp chế cục diện. Chỉ có phòng ngự, không có chút nào tiến công chỗ trống. Trọng Thủy Hắc Long, không nghĩ tới a, trăm triệu năm sau lại cách nhìn. Thực lực của ngươi vậy mà đã rất xa đã qua ta. Thật sự là đáng giá khen ngợi. Bất quá không có Long đảo che chở, ngươi tại Tinh La Hải vực là nửa bước khó đi. Hôm nay ta một muốn làm đồ Long đệ nhất nhân. Ha ha. Nói chuyện chính là huyết mãn xa bên trong Đức Lão Đại. Thì ra là cái gọi là một. Chỉ thấy một bên cẩn thận từng ly từng tí phòng ngự lấy bảo vệ lúc công kích. Một bên nghiền ngẫm cùng bảo vệ lúc nói chuyện với nhau. Hừ, không dựa vào Long tộc ta bảo vệ lúc làm theo có thể dạy huấn ngươi đám này cháu con rùa, xem quyền. Bảo vệ lúc sát tâm đã do thân mà lên. Cường đại sát khí bao phủ quanh thân. Mỗi một chiêu công kiếp đều mang theo tất sát quyết tâm. Vì đạt tới nhất kiếp tất sát hiệu quả, bảo vệ lúc đến nay đều không có ở huyết mãn xa trước mặt bạo lộ thân thể của mình là thánh thần khí bí mật này. Cẩn thận từng ly từng tí chạy tại tam đại thần đế cao thủ trong vòng vây. Bảo vệ lúc nhắm trúng đúng là thực lực này đã đạt đến thần đế hậu kỳ đỉnh phong một. Chỉ cần một kích chém giết hắn, không lo chấn nhiếp không được toàn bộ huyết mãn xa tộc bầy. Tam giác vòng vây càng co lại càng chặt, tự hồ như là đem bảo vệ lúc chính giữa cá trong chậu. Tam đại thần đế cấp cao thủ trên mặt đều tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tại Tinh La Hải vực, chưa từng có bất cứ sinh vật nào dám khiêu khích Long tộc uy nghiêm. Bất quá bảo vệ lúc nhưng lại một cái ngoại lệ. Nghĩ đến chính mình vậy mà trở thành đệ nhất nhân, cho nên một lộ ra càng hưng phấn. Hừ, mãn sa đột. Đem làm vòng vây thu nhỏ lại tới trình độ nhất định thời điểm. Chỉ nghe được ba người đều là ngầm hiểu rống lớn nói. Như là gian kế thực hiện được. Mãn sa đột. A. Thân thể mãnh liệt trì trệ. Tiểu ưng cả người như là bị định trụ. Vậy mà tùy ý những cái kia màu đen như mực không biết hắn độc tính như thế nào mãn sa độc quá gần thân thể của mình. Đem làm mãn sa độc như là mưa như trút nước mưa to một tia ý thức toàn bộ đều dội đến bảo vệ lúc trên người lúc. Bảo vệ lúc lên tiếng ra thê thảm tiếng kêu. Cùng một thời gian, trên người toát ra khói đen. Ha ha! Chưa từng có người dám khiêu khích ta huyết mãn sa đột. Dù cho các ngươi Long tộc lực phòng ngự cường hãn, bất quá tại chúng ta mãn sa đột trước mặt, như cũ chỉ có tro chôn vùi phần. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất chết ở chúng ta huyết mãn sa trong tay Long tộc, ha ha. Liều lĩnh cười to, tự hồ trước mắt Trọng Thủy Hắc Long đã đoạn vô sinh cơ. Long tộc cũng không gì hơn cái này đi, tại chúng ta huyết mãn xa trước mặt, làm theo được cho ta nằm sắp lấy. Lão đại, chờ chúng ta huyết mãn xa tộc bày thực lực cường đại rồi, chúng ta tự đi đem Long tộc theo trên Long đảo chạy xuống. Chúng ta huyết mãn sa tộc bầy chiếm lấy cái này toàn bộ Tinh La Hải vực. Càng nói càng hưng phấn. Tại bọn hắn tự nhận là đem bảo vệ lúc chế ngự đồng phục ở thời điểm, trong mắt đã không có địch nhân rồi. Tự hồ tại toàn bộ Tinh La Hải vực, bọn hắn huyết mãn sa tộc bầy tự là cường đại nhất tồn tại. Không tệ. Không tệ đề nghị. Chờ hôm nay chúng ta chém giết cái này mấy cái không biết sống chết nhân loại về sau, chúng ta tự nuôi quân súc duệ, chờ đợi hài lòng thời cơ tự đánh hạ Long đảo. Chúng ta huyết mãn sa tộc bầy một mình xưng vương, Ha ha! Một đắc ý đại cười. Do tiếng cười chỗ kiếp thiết nước biển trực tiếp dương lên đậu phụ phơi khô sóng biển. Thôn thiên khí thế theo biển mà sinh. Hừ! Lão hổ không uy! Ngươi thật đúng là hợp lý, ta là con mèo bệnh. Lão tử hôm nay tự khai ngươi tràng. Phá bụng của ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cũng dám cuồng ngôn diệt long tộc. Rồi đột nhiên, một tiếng xé trời thanh âm đột nhiên nhớ tới. Lập tức liền gặp bảo vệ lúc biến thành bản thể. Một chỉ kéo dài vạn dặm tả hữu cực lớn hắc long. Vèo một tiếng, bảo vệ lúc duỗi ra bản thân tràn ngập lực lượng cái đuôi, hung hăng đem một cuốn quanh ở trong đó. Hoảng sợ tê gọi. Một không có ngờ tới bảo vệ lúc tại chính mình cường đại vô cùng mãng sa độc tắm vòi sen phía dưới. Vậy mà bình yên vô sự. Nhưng lại biến thành bản thể đem chính mình quấn chặt lấy. Không khỏi kinh hãi. Lập tức chỉ là tại bảo vệ lúc cực lớn long thân kẻ hở tầm đó cường tự biến thành chính mình bản thể huyết mãng sa. Ý muốn dựa vào thực lực của mình dãy dụ bo che vây quanh. Nhưng mà hết thảy tất cả đều tại bảo vệ lúc tính toán bên trong. Hắn chờ đúng là một biến thành bản thể. Sau đó lại tốt lợi dụng chính mình long trảo. Áp dụng khai tràng phá bụng kế hoạch. Làm sao có thể? Vừa mới ngươi rõ ràng trúng của ta mãn sa độc, như thế nào bây giờ còn có cường đại như vậy lực công kiếp? Không thể tin được lớn tiếng rống to nói, một càng không cam lòng. Hừ! Long tộc năng lực há lại ngươi chỗ có thể biết được. Một cái nho nhỏ huyết mãn sa tộc bầy. Vậy mà cũng dám cuồng ngôn đoạt được toàn bộ long tộc. Không biết sống chết. Bảo vệ lúc tức giận nói. Lúc này huyết mãn sa đã biến thành bản thể. Bất quá dù là như thế, thân thể của hắn vẫn là không có bảo vệ lúc đại. Trên mặt treo tàn khốc dáng tươi cười. Chỉ thấy bảo vệ lúc đột nhiên rút ra hắn một người trong long trảo chậm rãi hướng một trên bụng hoa tới. Chỉ bằng ngươi thần đế trung kỳ thực lực cũng muốn giết ta. Một cười nhạo nói. Gặp bảo vệ lúc long trảo thật sự hướng chính mình được trên bụng chèo thuyền qua đây. Lập tức vạn vẹo chính mình cực lớn mãn xà đầu ý đồ thôn phệ bảo vệ lúc long trảo. Không có né tránh. Bảo vệ lúc tự hồ căn bản sẽ không đem một công kích để vào mắt. Cùng một thời gian, mặt khác hai cái thần đế sơ kỳ cao thủ gặp bảo vệ lúc tỉnh ngộ lại hơn nửa hướng bảo vệ lúc trùng kích khi đi tới. Đều không hề do dự. Hiện lên vây quanh ý đồ lần nữa phục kích bảo vệ thời gian. Chuyên chú tại công kích của mình. Bảo vệ lúc như là căn bản tự không thấy được mặt khác hai cái thần đế công kích. Một lòng chỉ muốn một giết chết. Ken két. Vỡ vụn thanh âm lần nữa vang lên. Chỉ thấy bảo vệ lúc nắm đấm biến thành thành lợi kiếm không hề ngăn cản phá vỡ một cực lớn mãn xà khẩu. Cùng một thời gian, bảo vệ lúc long trảo vượt quá một ngoài ý liệu bay thẳng đến hắn cực lớn màu trắng trên bụng hoa tới. Hết thảy đều tại điện hỏa lôi quan tầm đó sinh. Bảo vệ lúc dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế nhanh chóng dùng chính mình long trảo xâm nhập một được phần bụng. P. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 500. Cập nhật lúc 201.212.612.29.35 số lượng từ 6.810. Ngao ngao. Bảo vệ lúc tàn nhẫn trực tiếp dùng chính mình móng vuốt cầm ra một được ruột. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn đột nhiên co lại. Máu chảy đầm đìa tán lấy mùi tanh ruột một kéo mà ra. Toàn bộ tán lạc tại trên mặt biển. Hừ, chết đi cho ta. Màu đen như mực đoàn năng lượng tại bảo vệ lúc rút ra một ruột về sau cũng đã ngưng lại tại trong bụng của hắn. Nhưng vào lúc này, mặt khác hai cái thần đế công kiếp đã đập nện tại bảo vệ lúc trên người. Không cách nào khống chế thân thể của mình. Bảo vệ lúc trực tiếp bị đánh bay đến bên trong đáy biển. Bất quá ngưng lại tại một trong bụng đoàn năng lượng lại đột nhiên nổ tung. Bạo tạc năng lượng trực tiếp lan đến gần quá gần mà đến mặt khác hai cái không hề phòng bị thần đế. Đem bọn hắn không khỏi đã đảo tại bên trong đáy biển. Một nhưng lại tại đây kịch liệt tiếng nổ mạnh trong cho chôn vùi. Hừ, muốn chết. Ngay tại mặt khác hai cái vây công bảo vệ lúc thần đế bị gieo trồng tại một trong bụng năng lượng ảnh hướng đến đụng vào trên biển thời điểm. Bảo vệ lúc nhanh chóng ngắm chuẩn hai người bọn họ rơi xuống phương hướng. Tả hữu lưỡng trảo một trảo trảo một cái. Gắt gao đem bọn hắn nắm ở trong tay. Bảo vệ lúc thực lực bản thân tự so bọn hắn cao một cái đằng trước cảnh giới. Hơn nữa bản thân phòng ngự càng là bọn hắn hàng tỷ lần. Cho nên hết thảy đều lộ ra càng nhẹ nhõm. Tại bảo vệ lúc thực lực cường đại trước mặt. Bọn hắn căn bản cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Bảo vệ lúc không có chút nào thương cảm trực tiếp đem năng lượng bám vào tại trong lòng bàn tay chỗ. Một tấc cắn nuốt thân thể của bọn hắn. Chăm chú một lát thời gian. Hai cái thần đế liền tại thê thảm trong tiếng kêu hóa thân tuy thưa. Sát tính nổi lên, lúc này bảo vệ lúc chú ý tới không có gì ngoài tiểu ương nhưng thành thạo bên ngoài. Mặt khác bốn tràng đại chiến chính mình một phương đồng đều là ở vào bất lợi cục diện. Rung thân nhoáng một cái. Bảo vệ lúc đi thẳng tới toàn cơ trước mặt. Long trảo không hề cản trở trực tiếp niết tại cái đó thần vương trung kỳ huyết mãn xa cái cổ trên cổ. Hung hăng sờ liền lần nữa tiễn đưa một cái hướng về trung kỳ cao thủ trên Tây Thiên. Thần vương trung kỳ cao thủ. Ở trước mặt của hắn xác thực là một kiếp đánh tan. Sắc mặt lo lắng nhìn qua trắng bệch nghiêm mặt gò má toàn cơ. Bảo vệ lúc quan tâm mà hỏi đại tẩu. Ngươi không sao chớ? Ta không sao, nhanh đi ban giúp đại ca ngươi bọn hắn ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Thấy là bảo vệ lúc giúp mình giải vây. Toàn cơ thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần lập tức biến thư giãn xuống. Tại thần vương trung kỳ cao thủ trước mặt. Thật sự của nàng không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Khắp nơi ở vào bị áp chế cục diện. Cũng may mắn vừa nói muốn đem nàng thu làm áp trại phu nhân. Cái này thần vương trung kỳ cao thủ mới không có hạ tử thủ. Nếu không, nàng đã sớm đi đời nhà ma rồi. Nhìn thoáng qua toàn cơ. Bảo vệ lúc không có do dự chút nào. Đông đưa lấy cực lớn đuôi rồng. Nhanh chóng bơi tới ngửa mặt lên trời trước mặt. Ngửa mặt lên trời thực lực tuy nhiên cũng đạt tới thần đế sơ kỳ. Bất quá cùng hắn tương đối nhưng lại một cái thần đế trung kỳ cao thủ. Hơn nữa hay vẫn là hải thú huyết mãn sa. Có được lấy thiên phú của mình tuyệt kỹ. Công kích làm cho người khó lòng phòng bị. Một mực bị áp chế lấy. Trên người đã bất đồng trình độ bị trọng thương. Một chỉ tay phải sống vai bị chặt đoạn. Lúc này nếu vẫn chưa có người nào cho hắn viện trợ. Như vậy tuyệt đối tại bất quá 10 tức ở trong. Hắn sẽ đi đời nhà ma. Cửu hỏa trước cứu cấp. Gặp ngửa mặt lên trời thật sự có chút nhịn không được rồi. Bảo vệ lúc đi đầu đi vào bên cạnh của hắn. Công kích hung hãn hướng cái kia thần đế trung kỳ cao thủ tiến công đi qua khiến cho ngửa mặt lên trời có thở dốc cơ hội. Thiên Quân thì là như trước chạy tại hai cái thần vương trung kỳ cao thủ bên cạnh. Đợi đến bảo vệ lúc chém giết cùng nhau mà lại dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế đã diệt vây công toàn cơ chính là cái kia thần vương trung kỳ cao thủ về sau. Thiên Quân cuối cùng là thật sâu hơn một hơi. Không hề lo lắng toàn cơ an toàn. Toàn tâm toàn ý đối phó này trước mắt hai cái thần vương trung kỳ cao thủ. Sắc mặt âm lãnh, trận này đại chiến là ở huyết mãn sa hùng hổ dọn người điều kiện tiên quyết mới bạo phát. Cho nên Thiên Quân không có chút nào đồng tình, chiêu chiêu thể hiện ra lăng lệ ác liệt cực kỳ sát khí. Tiểu tử, không tệ. Tuy nhiên ta nhìn không thấu ngươi tu vi. Bất quá theo ngươi chỗ bày ra lực công kiếp đến xem. Thực lực của ngươi tuyệt đối chưa từng có thần vương sơ kỳ. Bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà hội thốn di. Nhưng lại tại hai huynh đệ chúng ta trong tay chạy lâu như vậy không có chút nào hiện tượng thất bại. Thật sự là đáng giá khen ngợi. Nói chuyện chính là mười, thì ra là Thiên Quân mấy người vừa bắt đầu gặp được chính là cái kia huyết mãn sa lĩnh. Hừ, lão đại của các ngươi đã bị chết. Tự hai người các ngươi ta hoàn toàn không để ở trong lòng. Hiện tại ta muốn lại để cho các ngươi huyết mãn sa tộc bày xem thật kỹ xem. Chúng ta là các ngươi bọn này súc sinh không thể trêu vào chi nhân. Thiên Quân sắc mặt gãy xương tàn khốc dáng tươi cười, tự hồ hắn lúc này lại mới chuẩn bị đại khai sát giới. Hừ, tại chúng ta gần 10 vạn huyết mãn sa tộc bày vây công phía dưới, các ngươi thoát được đến sao? Cửu ca, trực tiếp giết tiểu tử này. Sau đó chúng ta tự lên cô nàng này. Chợt nhìn đi lên. Thủy Linh, Thủy Linh. Ta còn thật sự có điểm tâm động. Tự hồ đối với một chết cũng không để bụng. Mười ngược lại nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt toàn cơ. Đã khởi chủ ý đến. Vậy sao? Trước đây lão tử trước tiễn đưa ngươi đi Diêm Vương Điện. Long có nghiệt lân. Sờ chi hẳn phải chết. Toàn cơ tự là Thiên Quân trong nội tâm bất luận kẻ nào không thể đụng vào nghiệt lân. Cho nên tại mười nói ra khinh nhờn một bên toàn cơ lúc. Thiên Quân trên người không khỏi sinh ra một cổ lạnh như băng đến cực điểm cường thịnh sát khí. Bốn phía độ ấm đã ở trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ. Lại để cho người không khỏi thẳng đánh rùng mình. N. Làm sao vậy tiểu tử? Có phải hay không ta nói ra nữ nhân của ngươi ngươi rất không vui? Ha ha! Bất quá đợi tí nữa ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến hai huynh đệ chúng ta là như thế nào tại trên người nàng rong ruổi đấy. Tiếng nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy Thiên Quân trong tay đột nhiên dần hiện ra một đạo kim quang. Bay thẳng đến 10 cái cổ trên cổ quét bắn xuyên qua. Chút lòng thành. Chút nào không có để ở trong lòng. Đem làm mười thấy được Thiên Quân phẫn nộ một kích tới người thời điểm. Bản năng vương vũ khí của mình một bả tán lấy huyết quang dao găm chạy ra đón chào. Cùng một thời gian, một cái khác cao thủ cũng là cầm ra vũ khí của mình hướng Thiên Quân phía sau lưng tập kích tới. Ý đồ dậu đổ bìm leo. Một lần hành động đem Thiên Quân chém giết. Thiên Quân coi chừng đằng sau. Gặp Thiên Quân gặp vây công, toàn cơ lo lắng ở phía xa hô gọi. Bất quá toàn cơ không biết. Hết thảy tất cả toàn bộ tại Thiên Quân tính toán bên trong. Tay trái cầm phá thiên thần kiếm công kích 10. Tay phải nhưng lại cũng không quay đầu lại dùng thân thể tương bác tại chính công kích. Thiên Quân cũng không lo lắng cho mình sẽ bị thần vương một kích đánh chết. Dù sao mình thế nhưng mà có thiên long cảnh bực này thánh thần khí phòng ngự linh bảo tại thân. Mặc kệ công kích dù thế nào lợi hại. cũng không có khả năng một kích liền đem chính mình giết chết. Như là thiết cắt đậu hũ tại phá thiên thần kiếm đụng phải 10 huyết đao thời điểm. Không có chút nào ngăn cản liền đơn giản đại đao chém thành hai nửa. Cùng một thời gian, tay phải của hắn cũng là một hồi huyết quang. Tại chính công kiếp sắp cận thân thời điểm, thiên quân lòng bàn tay phải chỗ không hề dấu hiệu bắn ra một đạo màu đỏ như máu hào quang. Đánh thẳng chính đại não mà đi. Cùng một thời gian, hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở hai người trong miệng vang lên. Lấy một địch hai, thiên quân trình diễn một màn đập nồi dìm thuyền trò hay. Dùng cổ thần hậu kỳ thực lực, lập tức chế ngự đồng phục ở hai cái thần vương trung kỳ cao thủ. Bất quá hắn biết rõ, vừa mới chính mình chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Chỉ là lợi dụng bọn hắn đối với chính mình không biết, cho nên mới một kích đắc thủ. Phệ hồn ấm xâm nhập chính trong ý nghĩ, lớn nhất hạn độ khiến cho linh hồn bị thương tổn. Mà phá thiên thần kiếm thì là trực tiếp phá hủy 10 huyết đao. Một lần hành động tháo xuống hắn một vai, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Trong lúc nhất thời lực công kích tổn hao nhiều, bất quá lại cũng không ảnh hưởng tánh mạng của bọn hắn. Đắc thủ lập tức, thiên quân biết rõ chính mình muốn thừa dịp hỏa rèn sắt. Trước mắt chính tại phệ hồn ấm công kích phía dưới, đã lâm vào ngắn ngủi mơ hồ chính giữa, không có chút nào ý thức, cho nên hắn là tốt nhất tiến công đối tượng. Rung thân nhoáng một cái, không nhìn thẳng đã đánh rơi rồi. Thống khổ không chịu nổi 10. Thiên quân quay người một kiếm, lập tức liền gặp phá thiên thần kiếm tại thiên quân dưới sự khống chế. Một cổ tán lấy tử vong khí tức màu vàng kim ốm ánh hào quang bay thẳng đến chính đầu lâu bên trên bộ chém tới. Cường đại kiếm khí tại thiên quân linh lực dưới sự khống chế, tán lấy khiếp người tâm hồn khủng bố năng lượng, có hủy thiên diệt địa công năng. Rồi đột nhiên mở to mắt, chính do mơ hồ chuyển thành thanh tĩnh, chính bỗng dương mất mặt trước thậm chí có một thanh khí thế không thể địch nổi khổng lồ trường kiếm, chính hướng đầu của mình bổ tới. Sống còn chi tế, chính căn bản là không kịp làm ra cái gì phòng ngự biện pháp, chỉ là bằng bản năng lớn tiếng tê gọi. Hoảng sợ được hồn đều nhanh chạy ra bên ngoài cơ thể. Bất quá tại dưới mắt tình thế bắt buộc tình thế xuống, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể cấp cho chính dùng viện trợ. Sau một khắc, chỉ nghe được phá thiên thần kiếm dưới thân kiếm truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Vô tận nước biển tại cường đại kiếm khí phía dưới nhanh chóng bị bắt buộc phân hướng hai bên, lộ ra vạn trượng phía dưới dày đặc u, tán lấy hàng khí đáy biển. Đáy biển phía dưới, thấy tình thế không ổn, 10 tại thiên quân đánh úp về phía chính thời điểm cũng đã chuyển di công kích đối tượng. Toàn cơ ở một bên không có chút nào phòng ngự. Hơn nữa thực lực chỉ có cổ thần hậu kỳ. Linh cơ khẽ động, lập tức Mười cố gắng khôi phục lấy thân thể thương thế, đồng thời không hề dấu hiệu thuấn di hướng toàn cơ công kích đi qua. Tại phá thiên thần kiếm cường đại công kích phía dưới, chính không có trốn tránh vận rủi, hóa thân tuy thư, thần hồn câu diệt. Bất quá thiên quân còn chưa kịp cao hứng, liền từ phía sau truyền đến liều lĩnh tiếng cười. Tiểu tử, không nghĩ tới trong tay ngươi thậm chí có lợi hại như vậy vũ khí. Một lần hành động giết huynh đệ của ta. Hừ, hiện tại nữ nhân của ngươi ngay tại trong tay của ta. Nhanh lên đem ngươi trường kiếm trong tay giao cho ta. Nếu không ta trực tiếp giết ngươi nữ nhân. Tại thần vương đột nhiên xuất hiện đánh lén phía dưới, Toàn Cơ còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị chế ngự đồng phục ở. Hoàn lấy đã chỉ còn lại có một nửa thân đao huyết đao tại Toàn Cơ tuyết trắng cái cổ trên cổ. Mười thể hiện ra hắn điên cuồng một mặt. Toàn Cơ đáy lòng mãnh liệt trầm xuống. Tại chính mình thần niệm quét vừa đến Toàn Cơ trên người thời điểm, Thiên Quân liền ý thức được không tốt, chậm rãi quay người trở lại. Thiên Quân tay trái rút kiếm lạnh lùng nhìn xem mười. U lãnh như băng ánh mắt như là theo trong địa ngục tràn ra đến. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tại ta hô ba thời điểm, nếu như ngươi còn không đem ngươi trường kiếm trong tay giao ra đây, nữ nhân của ngươi chỉ có một con đường chết. Mười hung thần nói. Lập tức liền gặp trong tay hắn đoạn đao lại tiến về phía trước một phần. Tích tích tơ máu đã theo Toàn Cơ tuyết trắng cái cổ bên trên tích đi ra. Một, hai. Ngay tại mười nhanh chóng hô đếm được thời điểm, Thiên Quân đột nhiên đem trường kiếm trong tay hướng mười một ném. Cùng một thời gian, Toàn Cơ bốn phía không gian tất cả đều không hề dấu hiệu giam cầm. Lạnh như băng đến cực điểm hàn đông lạnh trực tiếp nhốt mười thân thể. Bất quá dù là như thế, khối băng nhưng lại bất đắc dĩ tại Thiên Quân trong tay phá thiên thần kiếm. Chỉ thấy phá thiên thần kiếm hóa thành một đạo kim quang trực tiếp chui vào mười thân thể. Lập tức liền tại hắn không thể tin trong ánh mắt khiến cho tro chôn vùi. Hì hì, Thiên Quân của ta băng phong thiên lý không để cho ngươi thất vọng a. Gặp chém giết chết mười, Toàn Cơ hưng phấn đại cười. Lúc này đây cuối cùng là không có kéo Thiên Quân chân sau. Vèo một tiếng, Thiên Quân đi thẳng tới Toàn Cơ bên người đem hắn nhét vào trong ngực. Vẻ mặt lo lắng nói vù vù. Toàn Cơ không có sao chứ? Xem sắc mặt của ngươi bạch thành như vậy, mau trở lại đến Thiên Long cảnh trong tu dưỡng một thời gian ngắn. Về sau như vậy lịch lãm rèn luyện còn nhiều cơ hội. Lần này không để cho Toàn Cơ phản kháng, Thiên Quân trực tiếp cưỡng ép đem hắn lấy tới Thiên Long cảnh ở bên trong. Tuy nhiên Toàn Cơ không có việc gì, nhưng là Thiên Quân vẫn là lòng còn sợ hãi. Dõi mắt bốn xem, Thiên Quân nhanh chóng nắm giữ trước mắt tình thế. Lúc này bảo vệ lúc một mình một người đối với một cái đằng trước thần đế trung kỳ cao thủ, ổn chiếm thượng phong. Đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Ngửa mặt lên trời khôi phục một thời gian ngắn sau thì là đi tương trợ Bảo Mã, cùng một chỗ đối kháng cái kia thần đế trung kỳ cao thủ. Tiểu Ưng một mình một người chống lại hai cái thần vương hậu kỳ cao thủ, tuy nhiên thắng không được. Bất quá một khi Thiên Quân gia nhập trong đó, chiến thế tất nhiên sẽ đảo ngược. Ngay tại Thiên Quân chuẩn bị gia nhập Tiểu Ưng hàng ngũ chính giữa, đại triển quyền cước thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên bay lên một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí phách. Khí thế cường đại tại đình trệ sau một lát đột nhiên tê tâm liệt phế rống lớn. A a, các ngươi vậy mà giết con ta, chết, chết. Các ngươi sở hữu tất cả ở cái địa phương này đều phải cho ta chết. Cuồng bạo khí thế như là thiên địa đã nứt ra rồi đột nhiên nổi lên. Phóng nhãn hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn sang, nhưng lại một đầu cực lớn đến không thể hình dung me nơ cự ngạc. Huyết hồng trên ánh mắt bắn ra từng đạo như là thực chất huyết quang, như là muốn ăn thịt người. Đang nhìn đến cực lớn me nơ cự ngạc đồng thời, Thiên Quân cùng với huyết mãng sa song phương đều không tự giác ngừng công kích. Cả đám đều sắc mặt hoảng sợ nhìn phía xa cái kia thân thể cực lớn đến không thể hình dung cá sấu trên người. Lúc này Thiên Quân chờ người không cách nào hình dung chỗ đã thấy mẹ nơ cự ngạc. Nếu như nói trước khi thiên quân mấy người chỗ chém giết chính là cái kia mẹ nơ cự ngạc thân thể khổng lồ được như là một trận bóng rổ. Như vậy lúc này cái này chỉ mẹ nơ cự ngạc lại chỉ có thể dùng sân bóng để hình dung. Cách đó không xa, nước biển bốc lên. Tại đây khổng lồ mẹ nơ cự ngạc xuất hiện chi tế. Bốn phía huyết mãn sa tất cả đều như lâm đại địch. Không tiếp tục trước khi cái kia hung hăng càng quấy không ai bị nổi cuồng kính. Cả đám đều sợ cho tránh không kịp. Rất xa bỏ chạy. Bất quá bọn hắn cũng không may mắn như vậy. Tự tại bọn hắn không ngừng hướng tứ phương khuyết tán lúc rút lui. Lại không chú ý tới bốn phía không gian đã toàn bộ bị khổng lồ mê nơ cự ngạc chỗ vây quanh. Phương viên 10 vạn dặm ở trong cũng chỉ có hơn 20 đầu mê nơ cự ngạc. Bất quá tự là bằng dựa vào cái này hơn 20 đầu mê nơ cự ngạc, lại gắt gao đem 10 vạn dặm tả hữu không gian hoàn toàn bao vây. Đảm nhiệm huyết mãn sa như thế nhanh chóng bỏ chạy, nhưng lại tránh không khỏi cái này cái cự đại vòng vây. Một lát thời gian về sau, mê nơ cự ngạc liền bắt đầu điên cuồng đồ sát. Vô số huyết mãn sa tại dần dần thu nhỏ lại trong biển rộng thê thảm tê tê kêu gào. Phương viên 10 vạn dặm tả hữu trong biển rộng, gần kề một nén nhang tả hữu thời gian, cũng đã phơi thây phiến giả. Không trọn vẹn không đồng đều đầu lâu, nội tạng, vậy cá chờ các loại làm cho người đại buồn nôn khẩu khí quan toàn bộ đều phiêu phù ở trên mặt biển. Mà ngay cả trong biển rộng nước biển cũng là tại trong thời gian thật ngắn biến thành huyết hồng chi sắc. Sắc mặt kinh hãi nhìn trước mắt chỗ sinh hết thảy. Thiên quân không có ngờ tới. Trước mắt vốn là coi như ấm áp hình ảnh lúc này vậy mà trở thành nhân gian luyện ngục. Bốn phía toàn bộ đều tràn ngập huyết tinh hương vị. Gần kề 20 đầu mê nơ cự ngạc, nhưng lại nương tựa theo bọn hắn thực lực cường đại đang tiến hành lấy đơn phương đồ sát. Ngu ngơ nửa nén hương tả hữu thời gian, mọi người mới thời gian dần qua tỉnh táo lại, không có lại tiếp tục chiến đấu. Bảo vệ lúc tiểu ưng ngửa mặt lên trời cùng với bảo mã nhanh chóng đi vào thiên quân bên người. Sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Đại ca, chúng ta rút lui a. Cái này mê nơ cự ngạc đã xa xa đã qua tưởng tượng của ta. Không hổ là liền long tộc đều kính sợ ba phần hồng hoang thần thú. Bảo vệ lúc lòng còn sợ hãi nhìn xem không ngừng tàn sát bừa bãi mê nơ cự ngạc, sắc mặt chợt hồng nói: tốt, thằng này đã hoàn toàn không phải sức người có khả năng địch được rồi, chúng ta rút lui. Thiên quân hoảng sợ nói, lập tức liền thấy hắn khép hờ hai mắt, dễ dàng liền đem tiểu ưng bảo mã cùng với bảo vệ lúc nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Bất quá đợi cho bảo vệ lúc thời điểm, thiên quân nhưng lại chăm chú cau mày. Hắn rõ ràng theo bảo vệ lúc trên linh hồn cảm nhận được một cổ cường đại kháng cự chi lực. Có thể nghĩ, cái này nhất định là bởi vì hắn cũng không muốn lúc này liền vào đến thiên long cảnh trong. Lão lục, làm sao vậy? Thiên quân nghi ngờ hỏi. Đại ca, cái này mê nơ cự ngạc chính là trong truyền thuyết hồng hoang thần thú. Tự liền chúng ta long đảo cũng là kính sợ bọn hắn ba phần. Hôm nay thật vất vả đụng phải bọn hắn rồi. Ta đi trước thử xem thực lực của mình, nhìn xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bảo vệ lúc ngữ khí kiên quyết nói, giống như có lẽ đã dưới đáy lòng hạ quyết tâm. Thế nhưng mà lão lục, thiên quân còn muốn nói gì? Đã thấy bảo vệ lúc sắc mặt thẳng thắn thành khẩn nói, đại ca, lúc này đây ngươi tự để cho ta thử một chút đi. Thân thể của ta phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí cấp bậc. Tại trong thần giới, thánh nhân phía dưới là không có bất kỳ người có thể làm khó dễ được ta. Tuy nhiên cái này Manner cự ngạc thực lực cường hoàn. Nhưng là ngươi đừng quên, ta trọng thủy Hắc Long cũng không phải dễ trêu đấy. Bảo vệ lúc từ khi theo gió cho hắn đặt tên là bảo vệ lúc về sau. Bình thường dưới tình huống đều dùng bảo vệ lúc tự xưng. Bất quá tại đụng phải chính thức đại chiến nhắm trúng hắn giận dữ hoặc là hắn quyết định muốn làm chuyện gì thời điểm, đều tự xưng trọng thủy Hắc Long. Biết rõ chính mình không cách nào cải biến bảo vệ lúc ý nguyện, thò tay khoét lên bảo vệ lúc trên người. Chỉ thấy thiên quân vẻ mặt ân cần nói lão luộc, nhiều hơn bảo trọng. Ta sẽ tại thiên long cảnh trong chú ý ngươi hết thảy. Một khi ngươi thật sự chống đỡ không đi xuống, ta liền đem ngươi thu được thiên long cảnh ở bên trong. Không muốn cậy mạnh. Cảm ơn đại ca. Mỉm cười. Lập tức, bảo vệ lúc trên người liền tràn đầy cường đại chiến ý. Từ khi thân thể của hắn phòng ngự đột phá đạt đến thánh thần khí cấp bậc về sau, hắn còn thật không có cùng thực lực cường hoàn đến hắn đều muốn ngưỡng mộ cao thủ quyết đấu. Mà dưới mắt đại chiến bảo vệ lúc thì là cho rằng một cái khảo thí thực lực của mình một trận chiến. Huyết mãn sa lĩnh vốn là có 10 huynh đệ. Tại thiên quân cùng bảo vệ lúc liền chém mang giết xuống. Lúc này đã còn thừa không có mấy rồi. Bất quá tại dưới mắt cái này hỗn loạn trong hoàn cảnh, bọn hắn tự lo không rảnh, căn bản không có dư thừa tinh thần phân tán đến thiên quân mấy người trên người. Cố mà đối với thiên quân biến mất, bọn họ là căn bản sẽ không chú ý tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 501. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.44, số lượng từ 6.640. Thiên Long cảnh ở bên trong. Tại thiên quân một mình một người về tới thiên long cảnh lúc, Tiểu Ưng ngửa mặt lên trời cùng với bảo mã đều là nghi hoặc nhìn thiên quân. Không rõ bảo vệ lúc vì cái gì không có trở lại. Thật sâu thở dài một hơi. Thiên quân bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Ưng ba người nói ra lão tam nói muốn thử hạ cái này Manner cự ngạc thực lực đến cùng thế nào. Yêu cầu ở lại nơi đó cùng bọn hắn một trận chiến. Nếu là hắn thật sự không địch lại, ta sẽ lập tức đưa hắn thu được thiên long cảnh trong đến đấy. Tinh La trong hải vực đồ sát như trước đang tiếp tục. Lúc này vốn là 10 vạn dặm tả hữu vòng vây. Tại 20 chỉ Manner cự ngạc vây công thu nhỏ lại phía dưới, lúc này cũng chỉ có vạn dặm không đến. Dù là như thế, đây cũng là Manner cự ngạc thân thể thu nhỏ lại đến không thể tại rút nhỏ. Thậm chí có chút ít Manner cự ngạc thân thể đã va chạm vào cùng một chỗ. Tại điên cuồng đại đồ sát phía dưới, vốn là 10 vạn chi chúng huyết mãn xa, lúc này vậy mà còn sót lại 100 chỉ không đến. Tự tình thế trước mắt xem ra, tại bất quá 10 tức ở trong thời gian, sở hữu tất cả huyết mãn xa tuyệt đối sẽ tao ngộ tàn sát môn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đây cũng là đối với bọn hắn tốt nhất hình dung. Manner cự ngạc, ta huyết mãn sa cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi vì sao phải đem ta huyết mãn sa nhất tộc đuổi tận giết tuyệt? Hai mắt đỏ bầm. Trước khi cùng bảo mã đánh nhau chính là cái kia đầu lĩnh nộ không thể nghĩ biến ảo ra bản thân bản thể. Hùng hộ đứng tại trước hết nhất đã đến cái kia chỉ Manner cự ngạc trước mặt. Tự hồ muốn đại chiến một hồi. Hừ, hèn mọn sinh vật, giết các ngươi chỉ là hứng thú của chúng ta mà thôi, không cần lý do, chết đi. Chẳng muốn cùng cái kia đầu lĩnh huyết mãn sa nói nhảm. Menơ cự ngạc trực tiếp một đạo cực nóng viêm thở hổn hển tức tới. Lập tức liền đem huyết mãn sa vây quanh ở. Lập tức cách xa nhau ngàn dặm tả hữu há miệng khẽ hấp. Liền không có chút nào cản trở liền đem huyết mãn sa thôn phệ tại trong miệng. Tại Menơ cự ngạc trước mặt, huyết mãn sa thân thể cực kỳ nhỏ. Đến tận đây, vốn là có mấy chục vạn chi chúng huyết mãn sa lúc này một chỉ đều không có. Vắng vẻ trong không gian, ngoại trừ đầy biển thi thể, huyết hồng nước biển bên ngoài, cũng chỉ có hơn 20 đầu Menơ cự ngạc cùng với trên không trung một bộ hắc y, lộ ra có chút xuất trần thoát tục bảo vệ thời gian. Nếu như ta không có đoán sai, con của ta ngạc hồn có lẽ sẽ chết tại trong tay của ngươi đúng không? Trọng Thủy Hắc Long vẻ mặt hàn quang nhìn xem bảo vệ lúc đi đầu chính là cái kia Menơ cự ngạc, hiển nhiên nhận thức bảo vệ lúc huyết đỏ hồng mắt nói ra: Ngạc Thiên, năm đó ngươi đại náo ta Long tộc, để cho ta Long tộc mặt đại mất. Khoản này sổ sách ta còn với ngươi được rồi. Bất quá giết con của ngươi vấn đề này xác thực là ta làm. Chính ngươi là như thế nào loại ngươi còn không phải không biết nói. Hừ, cũng chỉ có thần vương kỳ thực lực cũng dám gọi cùng ăn ta, muốn chết. Không có trốn tránh, bảo vệ lúc trực diện Menơ cự ngạc Ngạc Thiên chất vấn. Cả người lộ ra nhiệt huyết sôi trào. Tốt, hắn là thần vương kỳ, ngươi liền có thể giết hắn. Như vậy ngươi gần kề chỉ là thần đế trung kỳ, ta có phải hay không cũng có thể giết ngươi rồi hả? Cường tự trong khống chế tâm phẫn nộ, Ngạc Thiên hai mắt không có chút nào ly khai bảo vệ lúc ánh mắt. Ngạc Thiên chính là Menơ cự ngạc bên trong đứt đứng đầu, trăm triệu năm trước từng tại trên Long đảo đại náo qua, khiến cho Long đảo mặt đại mất. Cho nên bảo vệ lúc đối với năm đó Long đảo sỉ nhục vẫn là ghi ở trong lòng. Giết ta, năm đó ta là không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, chẳng qua hiện nay ngươi muốn giết ta chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Gặp rốt cục nâng lên chính đề phía trên, bảo vệ lúc lập tức tinh thần tỉnh táo. Tộc trưởng, cùng hắn nói nhảm làm gì, không phải là một đầu tiểu hắc long sao? Trực tiếp giết là được rồi. Bên ngoài Menơ cự ngạc gặp Ngạc Thiên như thế lề mà lề mề, không khỏi bực bội, không kiên nhẫn nói. Nhìn kỹ nhìn xem bảo vệ lúc, chỉ thấy Ngạc Thiên lạnh lùng nói: nếu như thực lực của ngươi đạt đến thần đế hậu kỳ, lại bằng vào ngươi thân thể cường hãn phòng ngự, cố gắng ngươi còn hiểu được cùng ta một trận chiến cơ hội, bất quá ngươi bây giờ thực lực hay vẫn là quá yếu. Vừa dứt lời, khổng lồ như là nghiêm chỉnh cái thiên mạc Ngạc Thiên mãnh liệt hướng bảo vệ lúc phúc áp tới. Cùng một thời gian, bảo vệ lúc cũng không có lưu thủ, cả người run thân nhoáng một cái. Một đầu vắt ngang vạn dặm tả hữu cực lớn hắc long liền hiện ra ở trên hư không phía trên. Đại như tiểu sơn con mắt đồng dạng cũng là lạnh lùng nhìn xem Ngạc Thiên. Đang giận thế lên, bảo vệ lúc không có chút nào thua bởi hắn, kẹp động lên chính mình song hàm. Ngạc Thiên không nhìn thẳng bảo vệ lúc công kích liền trùng kích tới, không dám có chút chủ quan. Bảo vệ lúc tại Ngạc Thiên khởi hành về sau cũng là đông đưa lấy chính mình cực lớn đuôi rồng, hung hăng hướng Ngạc Thiên trên người quật đi qua. Tại trước mắt trận này cứng đối cứng trong chiến đấu, hai người đều là không có lựa chọn pháp quyết công kích. Thực lực đạt đến bọn hắn trình độ này đều minh bạch, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tất cả đều là không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, hai người công kích đều là thật công kích được trên người của đối phương. Ngạc Thiên Cực lớn cá sấu miệng gắt gao cắn bảo vệ lúc tương đối thân thể gầy yếu. Bất quá cũng không có trong tưởng tượng máu chảy đầm đìa. Bảo vệ lúc đuôi rồng đồng dạng quật tại Ngạc Thiên trên người. Bất quá cũng không gặp Ngạc Thiên thân thể muốn lưu tinh hướng đáy biển vẫn lạc đi qua. Chỉ là run nhẹ nhẹ xuống. Một kích đắc thủ. Hai người nhanh chóng tách ra. Đều là không dám tin nhìn xem. Tự hồ như là đang suy tư điều gì. Bên ngoài 20 chỉ me nơ cự ngạc đồng dạng cũng là cự kinh nhìn trước mắt cái này một màn quỷ dị. Song hàm cắn hợp lực chỉ sợ không có người so bọn hắn rõ ràng hơn. Tại toàn bộ thần giới thánh nhân trở xuống đích trong cao thủ, tuyệt đối không có bất kỳ người có thể gánh chịu một kích này. Nhưng là dưới mắt thực lực này cũng chỉ có thần đế trung kỳ Trọng Thủy Hắc Long kế tiếp. Nhưng lại lộ ra thành thạo. Hồi lâu, chỉ thấy Ngạc Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thăm dò tính hỏi thân thể của ngươi phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí. Đắc ý nhẹ gật đầu. Bảo vệ lúc cũng là theo trước khi trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Dưới mắt cái này Ngạc Thiên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hoàn rồi. Chính mình dùng thực linh khí phẩm chất đuôi rồng hung hăng rút hắn thoáng một phát. Hắn cũng gần kề chỉ là lui về phía sau hai bước. Lập tức liền nhẹ nhõm ổn định thân thể của mình. Không nghĩ tới. Vốn cho rằng thân thể của ngươi cường độ đạt đến thực linh khí cấp bậc cũng đã là thần giới cực hạn. Lúc này mới ước thời gian vạn năm không gặp. Thân thể của ngươi cường độ vậy mà đã đạt đến thánh thần khí. Nếu đợi đến lúc thực lực của ngươi đạt đến thần đế hậu kỳ, chỉ sợ tại toàn bộ thần giới, thật sự không có người là đối thủ của ngươi rồi. Ngạc Thiên trong lúc nhất thời tự hồ như là quên giết tử mối hận. Hơi hâm mộ thần sắc nhìn xem bảo vệ lúc. Vẻ mặt tán thưởng nói. Bất quá lập tức như là ý thức được cái gì. Lời nói xoay chuyển. Ánh mắt lập tức liền lãnh đạm xuống dưới. Hung dữ chầm chầm vào bảo vệ lúc nói ra bất quá mối thù giết con. Bất cộng đái thiên. Nếu ngươi không có sát hại con ta Ngạc Hồn. Ta ngược lại có thể cân nhắc với ngươi làm bằng hữu. Hiện tại chúng ta chỉ có lưỡi đao tương kiến rồi. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Tốt một câu ngươi chết ta mất mạng. Ngạc Thiên. Tử không nghiêm phụ chi qua. Ngạc Hồn có thể có hôm nay như vậy hậu quả xấu. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ngươi muốn cưỡng ép vì hắn xuất đầu. Vậy hôm nay ta ngược lại muốn biết một chút về. Ngươi truyền thuyết này trong me nơ cự ngạc tộc đàn bên trong đích đệ nhất nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cũng không có bị Ngạc Thiên trên người khí thế cường đại chỗ hù ngã. Trái lại, bảo vệ lúc tại đối mặt bá đạo Ngạc Thiên thời. Trên người cũng kìm lòng không được bay lên một cổ bưu hãn cực kỳ khí tức. Cường đại chiến ý như là trời đông giá rét trong lạnh thấu xương lạnh phong, lại để cho người cảm thấy kính sợ. Không có trả lời. Ngạc Thiên lần nữa đung đưa thân thể của mình. Như là một đạo thiểm điện bắn về phía bảo vệ lúc. Tuy nhiên thân thể của hắn khổng lồ vô cùng. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hắn độ. Nhanh như tia chớp. Chỉ là nháy mắt lập tức Ngạc Thiên liền đã đi tới bảo vệ lúc bên người. Không có né tránh. Cử động lần này bảo vệ lúc chính là vì kiểm nghiệm thực lực của mình đến cùng như thế nào. Cho nên đối mặt Ngạc Thiên hung hãn công kích lúc. Cũng là thật đón đánh đi lên. miệng lớn dính máu mang theo làm cho người hít thở không thông mùi tanh đột nhiên tới gần đã tới. Cảm thụ được cái kia dày đặc u răng nanh, bảo vệ lúc đấy lòng cũng là không khỏi run rẩy thoáng một phát. Bất quá ngay cả bề bộn cực vần quanh lấy chính mình to như vậy thân thể cùng cực lớn ngạc thiên so, bảo vệ lúc thắng tại tính linh hoạt phía trên. Sau một lát, lượng cái cự đại thân thể lần nữa đánh tới cùng một chỗ, lập tức đã kích động màu đỏ nước biển lần nữa gào thét, như là nhận lấy bách áp hướng bốn phía khuếch tán đi qua. Bảo vệ lúc rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, ngạc thiên thật sự là quá mạnh mẽ hoàn rồi, gần kề một hồi hợp đỏ sức tầm đó. Bảo vệ lúc khó miệng cũng đã treo rồi một tia tơ máu. Bất quá mượn ngạc thiên đánh tới trên người mình cái kia một cổ cường hoàn mang lực, chỉ thấy bảo vệ lúc thân thể trên không trung ủy dị uốn éo qua một cái góc độ, đồng thời nhanh chóng đông đưa cái đuôi của mình, chăm chú quấn quanh tại ngạc thiên trên người. Hừ, một chiêu này đối với ta không dùng được. Gặp bảo vệ lúc vậy mà gắt gao đem chính mình to như vậy thân thể cuốn lấy, ngạc trời lạnh lạnh cười cười, lập tức liền đưa hắn cực lớn thân thể chấn động mạnh. Lập tức, tại trên người hắn vậy mà toát ra một cây sắc bén vô cùng gai ngược, toàn bộ đều tán lấy chói mắt hào quang. Hơn nữa tại mỗi một căn gai sắc thượng diện đều bám vào lấy một giọt cực lớn nọc độc. Hiển nhiên, ngạc có trời mới biết bảo vệ lúc đặc tính, sớm đã tìm được đối phó chiêu xấu của hắn. Không có ngờ tới ngạc thiên thật không ngờ giảo hoạt. Bảo vệ lúc có chút bất ngờ, tuy nhiên phòng ngự của mình hung hãn, đã đạt đến thánh thần khí, những này gai ngược tại thuộc về tổn thương không đến chính mình. Bất quá khi thân thể của mình đụng phải những này gai ngược thời điểm cũng là lộ ra dị thường khó chịu. Tại trên thân thể kéo lê một mảnh dài hẹp màu trắng dấu vết. Vội vàng bỏ qua thân thể của mình, bảo vệ lúc ra sức đông đưa thân thể của mình xa xa kiên kỵ nhìn xem ngạc thiên. Đáy lòng sinh ra một cổ lửa giận vô danh. Ha ha, trọng thủy hắc long, tuy nhiên ngươi thân thể phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí cấp bậc, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi căn bản là không thể làm khó dễ được ta. Hừ, đãi hôm nay ta giết ngươi về sau, đem trên người của ngươi da rồng luyện chế làm một đạo chiến giáp, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thần giới tại không người là ta ngạc thiên địch thủ. Chịu chết a. Nghĩ đến bảo vệ lúc trên người thánh thần khí cấp những vật khác, ngạc thiên liền nhịn không được tâm ngứa. Phải biết rằng, tại thần giới muốn làm cho một bả thực linh khí đều dị thường khó khăn, chớ đừng nói chi là thánh thần khí rồi. Tại thiên quân phá thiên thần kiếm trước khi, cũng chỉ có lục đại thực linh khí dung hợp mới có thể đạt tới thánh thần khí cấp bậc. Vậy mà muốn giết ta, vậy thì muốn nhìn ngươi không hề có bổn sự này rồi. Bảo vệ lúc phẫn nộ nói đến. Hắn biết rõ, nếu là không có thiên long cảnh, chính mình một lần chỉ sợ thật đúng là được bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này. Dù sao tại vạn dặm bên ngoài thế nhưng mà còn vây quanh 20 mẹ nơ cự ngạc. Nguyên một đám thực lực tuy nhiên so ra kém ngạc thiên, nhưng là tương đối với thần đế hậu kỳ cao thủ mà nói, vậy thì là hiếu thắng rất nhiều. Nếu một ổ hống xông lên, chính mình cái này cái mạng nhỏ hôm nay tuyệt đối muốn chơi xong. Chiến đấu đã đến loại trình độ này, nghiễm nhiên hai người đã động thật rồi. Trên người ngăm đen long lân nhanh chóng bén nhọn, bảo vệ lúc mở ra thân thể của mình cường đại nhất tiến công, thân thể phòng ngự cũng làm được hoàn mỹ nhất hoàn cảnh. Lúc này hắn đem chính mình tiến công hoàn toàn đặt ở trên một kích này. Nếu là một kích này còn không làm gì được Ngạc Thiên, như vậy mình cũng sẽ không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới tất yếu. Dù sao lần này là Ngạc Thiên muốn giết mình, chính mình chỉ là đến thử xem thực lực của hắn mà thôi. Nếu không đã sớm trốn được Thiên Long cảnh trốn, bảo vệ lúc trong thân thể long cốt không ngừng nổ vang, như là liệt hỏa tại đốt cháy. Gặp bảo vệ lúc nghiêm túc, Ngạc Trời cũng là ngưng tụ chính mình nhất năng lượng cường đại tại một kích này. Cực lớn cá sấu đầu quỷ dị lung lay hai cái, vậy mà một phân thành hai. Lại từ trung gian chui ra một cái dị thường khổng lồ đầu, đều là nhìn chằm chằm nhìn xem bảo vệ thời gian. Ngẩn người, bảo vệ lúc không có ngờ tới, cái này Ngạc Thiên thậm chí có ba cái đầu. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn cũng không có bạo lộ thực lực của mình. Hiện đang tương mình sở hữu tất cả thực lực không hề giữ lại bày ra, tất nhiên là đã làm tốt chém giết chính mình chuẩn bị. Không nghĩ tới, ngươi Ngạc Thiên dĩ nhiên là me nơ cự ngạc tộc đàn bên trong đích biến dị thân thể. Khó trách có thể trở thành tộc đàn bên trong đích lĩnh nhân vật. Nhìn qua càng tăng kinh khủng, thực lực từ khi biến thân về sau liền một mực tại tăng vọt Ngạc Thiên. Bảo vệ lúc lòng có sợ hãi nói, bất quá vẫn là đem chính mình tiền đặt cược toàn bộ cái này một kích cuối cùng phía trên. Ha ha! Ta cái này biến dị thân thể thân phận ngoại trừ tộc nhân của ta bên ngoài, toàn bộ thần giới không có bất kỳ người biết rõ. Ngươi là người thứ nhất biết rõ. Có thể chết tại ta cái này ba đầu phệ hồn công kiếp phía dưới, ngươi có lẽ đáng giá thỏa mãn. Ngạc Thiên liều lĩnh nói, khoan thai tự đắc cường hoành khí thế đã khiến cho được bốn phía không khí bỏ chạy, hình thành một mảnh trạng thái chân không lĩnh vực. Nói đến ba đầu phệ hồn thời điểm, chỉ thấy Ngạc Thiên bên cạnh hai đầu cực lớn đầu lâu phía trên không hề dấu hiệu dần hiện ra lưỡng cái cự đại khô lâu ảnh, đánh thẳng bảo vệ lúc linh hồn mà đi. Cùng một thời gian, chính giữa chính là cái kia đầu lâu thì là mở ra miệng lớn dính máu, tự hồ chuẩn bị đưa hắn một ngụm thôn phệ. Bảo vệ lúc cũng không có nhàn rỗi, đột nhiên hướng về sau ngẫm cực lớn màu đen đầu lâu. Chỉ nghe được một tiếng rung trời hí tiếng nổ, lập tức một cổ toát lên lấy màu đen như mực đầm đặc chi cấp màu đen hỏa diễm như là một đạo huyễn long cũng đánh thẳng Ngạc Thiên mà đi. Tràn đầy hủy diệt tính khí tức hỏa diễm trực tiếp tiêu hủy nó chỗ va chạm vào hết thể, mà ngay cả may mắn tới gần không khí cũng là đốt đốt. To như vậy biển cả, tại đây hủy diệt tính hỏa diễm trước mặt, trực tiếp bị chương đến khô cạn. Có thể nghĩ cái này màu đen hỏa diễm cũng không phải vật tầm thường. N. Không tốt, đây là bốn vị chân hỏa. Nhìn qua lên trước mắt đánh thẳng mà đến màu đen như mực hỏa diễm, Ngạc Thiên vốn là gợn sóng không sợ hãi tâm mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, sắc mặt hoảng sợ chầm chầm vào hắc đến làm cho người khủng bố hỏa diễm nhìn xem. Trong lúc nhất thời không có gì ngoài đang theo bảo vệ lúc tiến hành công kích đầu lâu bên ngoài, vậy mà không biết làm gì. Thần hỏa một loại chia làm bảy loại, theo thứ tự là một mặt chân hỏa, hai vị chân hỏa, thất vị chân hỏa. Trong đó thất vị chân hỏa cũng là lợi hại nhất hỏa diễm. Truyền thuyết này họ chính là nghịch thiên tồn tại, coi như là thánh nhân cảnh giới cao thủ, gặp thất vị chân hỏa cũng phải cho chôn vùi. Một mặt chân hỏa chính là bình thường nhất hỏa diễm, vừa phi thăng thần nhân đều biết, hai vị chân hỏa thực lực đạt đến thần quân liền có thể phóng xuất ra. Ba vị thần hỏa thì là không nên thực lực đạt đến thần đế mới có thể phóng thiết. Về phần bốn vị chân hỏa đã ngoài thần hỏa, chỉ có thánh nhân đã ngoài cảnh giới mới có thể phóng xuất ra. Một mặt chân hỏa đến bốn vị chân hỏa đều là màu đen như mực hỏa diễm. Đẳng cấp càng cao, đen như mực trình độ thì là càng dày đặc. Đã đến năm vị chân hỏa đã ngoài tắc thì là có thêm các loại bất đồng nhan sắc. Về phần là dạng gì thì là không có người bái kiến. Đột nhiên gặp được vượt qua tam vị chân hỏa tồn tại, Ngạc Thiên chỉ là sững sờ, lập tức liền nhìn ra cái này thần hỏa lợi hại. Không rõ bảo vệ lúc vì cái gì có thể phóng xuất ra lợi hại như thế hỏa diễm. Bất quá Ngạc Thiên lúc này lại không dám chút nào chủ quan, vội vàng tránh ra thân thể, tránh né lấy bốn vị chân hỏa tập kích, đồng thời khống chế chính mình tả hữu hai cái đầu lâu đối với bảo vệ lúc thi triển ba đầu phệ hồn. Lập tức, bảo vệ lúc liền cảm giác được trong linh hồn của mình tiến nhập hai cái dị vật. Mới vừa vào đến, tự giống như là một thanh sắc bén truy nhận tại linh hồn ở bên trong mọi nơi loạn cắt. Ngạnh xanh xanh xé rách nguyên vẹn không tổn hao gì linh hồn, giống như là muốn xé thành mảnh nhỏ. Đối với thần nhân mà nói, vô luận thực lực rất cao, chỉ cần ngươi không có nhảy ra tam giới ngũ hành, như vậy một khi linh hồn của ngươi diệt tuyệt, cả người tự đoạn vô sinh cơ, không ngừng lăn lộn thân thể của mình. Lúc này bảo vệ lúc rốt cục kiến thức ba đầu phệ hồn lợi hại, có loại muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Bất quá Ngạc Thiên cũng không tốt đến nơi nào đây. Hắn căn bản là không có ngờ tới cái này bốn vị chân hỏa mang theo bảo vệ lúc một tia linh hồn. Mặc kệ hắn như thế nào né tránh, bốn vị chân hỏa luôn có thể dùng kỳ biến thái độ cực tới gần bên cạnh của hắn. Rốt cục hay vẫn là không có trốn tránh khai, đồng dạng là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngạc Thiên tả bên cạnh chính là cái kia đầu lâu trực tiếp bị bốn vị chân hỏa đốt đốt, xì xì nổ vang không ngừng. N. Không tốt, là linh hồn công kích, lão lục chịu không được rồi. Đột nhiên thức tỉnh, Thiên Quân thần niệm tại cảm nhận được Ngạc Thiên công kích biến thái thời điểm, cả người liền đã ra Thiên Long cảnh, đi thẳng tới bảo vệ lúc bên người, đem đã lung lay sắp đổ bảo vệ lúc đo lấy, đồng thời tay phải khoét lên đầu của hắn lên. Một cổ huyết hồng chi sắc lập tức liền chui vào bảo vệ lúc trong đầu. Ngạc Thiên công kích tên là ba đầu phệ hồn. Bất quá bảo vệ lúc bốn vị chân hỏa cản trở hắn lợi hại nhất cái kia một cái đầu lâu công kích, cũng bởi vậy tại nhỏ nhất hạn độ nội giảm bớt linh hồn nhận lấy tổn hại, vãn hồi rồi một cái mạng nhỏ. Tại Thiên Quân tay phải khoét lên bảo vệ lúc đầu lâu bên trên lúc, một hồi màu đen như mực hào quang hủy dị theo bảo vệ lúc trên đầu bay lên. Cùng một thời gian, Ngạc Thiên hoảng sợ nhìn xem Thiên Quân, vẻ mặt không dám tin nói làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể phá vỡ của ta ba đầu phệ hồn, tiểu tử, ngươi vừa mới trốn đến địa phương nào rồi hả? Tại cảm thấy được bất thường thời điểm, Ngạc Thiên liền lập tức thu hồi linh hồn của mình công kích. Bất quá một cái trong đó khô lâu đầu người tại Thiên Quân phệ hồn ấn phía dưới liền hừ đều không có hừ một tiếng liền trực tiếp treo rồi. Linh hồn khô lâu thì ra là Ngạc Thiên một cái trong đó đầu lâu biến thành. Nói cách khác, tại đây ngắn ngủn một thời gian ngắn ở trong, hắn liên tiếp treo rồi hai cái đầu lâu, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 502. Cập nhật lúc 2.12.121.019.59.47 số lượng từ 6.586. Hừ! Ngạc Thiên! Ngươi vừa mới sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong mắt. Vậy mà muốn một đánh chết ta Lục đệ. Tâm quá ác cay rồi. Đúng vậy. Con của ngươi Ngạc Hồn hoàn toàn chính xác vì chúng ta giết chết. Bất quá ta đã cho hắn cơ hội chính hắn lại không quý trọng. Lại vẫn muốn ăn chúng ta. Chết chưa hết tội. Ngạc Thiên. Hôm nay ngươi cũng bị thương không nhẹ. Ta Lục đệ thì là sống chết không rõ. Ta xem lẫn nhau đều được rồi. Một số thanh toán xong. Ngươi thấy thế nào? Thiên quân cũng không muốn kết xuống Ngạc Thiên cái này cường đại lương tử, cho nên phóng cuối người Thái Cầu Hòa nói.